Hỷ tương cố, chương 94, quá phiền. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thức ăn từ chủ phòng như nước chảy mây trôi. Khi ăn đến một nửa, một dĩa hoa quả ngọt mát được bưng lên. Màu sắc hương vị khác với thức ăn trước đó. Món này không có ở đây. Có người hỏi, lúc này cũng không đợi Từ Thương mở miệng nói chuyện. Phương Tẩu chỉ vào nó nói. Đây là tập tục người ta. Trung thu đoàn viên đầy ngọt lành, ngụ ý là tốt đẹp. Đêm nay, cho đến khi tiệc tan, hai người Bái Nguyệt đều không ra khỏi phòng. Nếu có ai hỏi, Phương Tẩu cũng sẽ nói. Thôi, hai người kia mặc lễ phục như vậy có lẽ sẽ không thể ăn cùng chúng ta. Chấm chấm, bà đã là hoàn toàn chết tâm, đem mình buộc vào nhóm người hồ nháo này cùng một chỗ. Tiệc tan, mọi người tạ ơn ở trước cổng du phủ. Rồi mời bọn họ kết bạn đi dạo phố. Tiểu Huyền thấy ánh đèn phòng kia còn sáng, không tốt đi lên quấy rầy nên cùng Phương Tẩu và mọi người dọn bàn. Sau đó cũng lên phố. Cho nên, khi Hỉ Mi cảm giác được toàn bộ thế gian đều an tĩnh. Toàn bộ con phố to như vậy chỉ sợ cũng chỉ còn hai người các nàng. Trong phòng, hai người, trang y chưa dài, đôi nến đỏ sáng bừng. Gần bình phong đặt một cái bàn nhỏ, có đồ ăn, bạch mãn đầu, cũng ở trong đó, Hỉ Mi gắp một miếng mật đào chấm đường trắng đưa tới bên môi Âm Cố. Âm Cố hả miệng, rồi gắp ngược trở về. Hai người cứ như vậy lẳng lặng, ngươi ăn một miếng ta ăn một miếng. Vừa ăn ăn ăn vừa cười cười cười, có vẻ như còn đang trong mộng. Hỉ Mi buông đũa chống tay nhìn Âm Cố, cũng không nói lời nào. Chỉ nghiêng đầu nhìn, mà Âm Cố thì thoải mái mặc cho nàng nhìn. Bàn tay hai người đan vào nhau vẫn chưa buông ra từ ngoài phòng. Chỉ là bên ngoài có vẻ an tĩnh. Một lát sau, Âm Cố thả tay, nhẹ giọng nói, ta đi ra xem, nàng ngồi đây đi. Hỉ Mi suýt bưng mặt, chẳng lẽ có người nghe lén. Nhưng Từ Thương ở đây, mới thật là khó nói. Mà nàng lại không ngờ. Rất nhanh đã nghe được tiếng Âm Cố thanh âm, nội dung lại là, người tới làm gì, sau đó có tiếng cười cuồng tiếu chợt vang lên, như điên loạn lại bén nhọn, tiếng cười làm cho Hỉ Mi giật mình, nàng lập tức xách váy chạy ra ngoài, mà người đang cuồng tiếu nhìn thấy Hỉ Mi trong nháy mắt như bị người bóp cổ. Im bạt, la, tú, Hỉ Mi đi đến bên cạnh Âm Cố, đánh giá nữ nhân đứng trong viện. Dưới ánh trăng, một nữ tử nhu nhược xinh đẹp tuyệt trần đang si ngốc nhìn các nàng. Rồi dần dần bừng tỉnh, đầu tiên nàng ta mở miệng sửng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi đưa tay chỉ các nàng. Thật thật là cười chết người. Hóa ra các ngươi đang xuất giá lẫn nhau ư, Hỉ Mi vừa định nói chuyện. Chỉ cảm thấy quanh người lạnh đi, nàng chấn động, lập tức bắt tay Âm Cố. Sắc mặt Âm Cố đã rất tối tăm, con ngươi tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương, tựa hồ lười nói chuyện với La Tú muốn hạ sát ngay tức thì. Cho dù gặp sơn tặc ở trong núi, Âm Cố cũng không biểu lộ sát ý như thế. Hỉ Mi vội nói, đừng, hôm nay không được. Ánh mắt Âm Cố chợt tắt, hừ một tiếng, cầm tay Hỉ Mi. Hỉ Mi nhẹ nhàng thở ra, chắn ở trước người Âm Cố nhìn La Tú, bình tĩnh hỏi. Ta nhớ ngươi rất muốn nhìn thấy ta trở mặt thành thù với Âm Cố. Đáng tiếc, ý nguyện của ngươi chúng ta sẽ không thành toàn. La Tú mờ mịt nghe, lại cười rộ lên, hơi giống tâm thần, ta đây đến tìm chết. La Tú buồn bã cười. Giết ta đi, Hỉ Mi nhíu mày, cả giận, ngươi thích cả ngày đà đà sát sát. Tính kế này nọ đó là chuyện của ngươi. Không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi biết rất rõ. Ta sẽ không để Âm Cố giết ngươi. Hỉ Mi lạnh nhạt, bổ sung nói, bởi vì không đáng, giờ khắc này Hỉ Mi cũng tương tự như Âm Cố. La Tú có chút hoảng hốt, tựa hồ thấy được nhiều năm trước đây. Đêm đó, ánh mắt Âm Cố nhìn nàng, không giết nàng là vì không đáng. Không cần thiết, La Tú càng tái đi. Hỉ Mi đã nhìn thấu nàng, khiến nàng lạnh lẽo cả người. Nàng cảm thấy mình rất cô đơn. Vì thế nàng chậm rãi xoay người, nhìn ngoài cửa, Hỉ Mi cũng đi nhìn theo. Ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, chỉ có dây pháo màu đỏ, Đâu có ai, nhưng nàng còn chưa nói thêm điều gì. Chỉ thấy một bóng dáng bên cạnh hiện ra, chậm rãi một mình đi vào. Lúc này là âm Cố kêu tên của đối phương. Tuy rằng âm thanh lạnh như băng, Cố Phi, Hỉ Mi nằm áo âm Cố ngay. Thập phần cảnh giác nhìn nam nhân vừa vào cửa. Cố Phi hắc y, dưới ánh trăng trung thu sáng rực đã tản đi rất nhiều hàn ý. Hắn nghe tiểu thư gọi tên hắn. Trong lòng hắn khó ức chế rung động. Sự thật là khi tiểu thư rời đi Cố Trang rời đi Ly Thương. Người không hề nhìn hắn dù chỉ một lần. Nhưng lão gia phu nhân nói. Đi xem tiểu thư nhà ngươi như thế nào. Vì thế hắn đến đây. Thật ra cũng không phải bây giờ hắn mới đến. Nhưng hắn biết chỉ việc phía sau nên mới chờ đến bây giờ. Cũng tranh thủ thu dọn một chút. Dù sao không xuất hiện lúc còn tiệc đã là một loại thái độ. Cố Phi cung kính quỳ thi lễ với âm Cố. Sau đó đứng ở bên cạnh La Tú. Hắn luôn luôn giám thị La Tú. Do âm Cố thoát khỏi La Tú xong. La Tú không có nơi nào để đi. Trên người không có giấy tờ vừa không có bạc. Phải sống những ngày nghèo túng. Mà La Tú cũng là người có đầu óc. Cho dù lâm vào tuyệt cảnh vẫn giữ được hình tượng. Nàng bán của cải lấy bạc, một thân bộ y, mờ mịt hành tàu. Đúng lúc này Cố Phi sai người bắt nàng, giam lỏng, tuy nàng đã dùng hết khả năng của mình nhưng Cố gia rất biến thái. Không ai có thất tình lục dục bình thường, cầu dẫn hoài không ăn thua. Mãi cho đến khi Cố Phi xuất hiện, ở Ngạn Quốc nhìn thấy Cố Phi, La Tú hiểu ra, nàng thập phần dịu dàng nằm dưới chân Cố Phi. Ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện từ lúc còn trên thuyền cho đến lúc gặp âm Cố. Không thêm không bớt không giấu giếm. Nếu ngươi đã đến đây thì hãy mang ta đi cùng. Ta không tin bọn họ có thể sống tốt. Chỉ cần nước bọt thôi cũng đủ dìm bọn họ chết đuối rồi. La Tú cầu xin nói. Nếu ngược lại, ngươi có thể giết ta. Chấm, La Tú đặt cược bản thân. Quả nhiên thắng được cơ hội rời nơi đi giam lỏng. Nhưng hiện tại nàng thật sự đã cầm chắc cái chết. Đêm trung thu, nàng lẻ loi cô độc. Hai người kia lại thân thiết đồng ý, gắn bó sánh vai bên nhau thật sự rất chói mắt. La Tú nhìn Hỉ Mi, một màu hồng kiều diễm, toàn thân toát ra sự hạnh phúc, khuôn mặt thỏa mãn làm cho nàng ghen tị đến phát cuồng. Đồng dạng dị quốc tha hương, dựa vào cái gì các nàng có thể thư thái như thế? Mà mình lại phải nhận hết đọa đày. La Tú toát ra hận ý, âm Cố nhíu mày. Liếc Cố Phi, lúc này là lúc minh chứng cho nhiều năm của chủ tớ bọn họ. Cố Phi lắc mình tới phía sau La Tú. Bộp, La Tú bất tỉnh, Hỉ Mi kinh hô một tiếng. Sau đó Cố chấn định lại. Nàng thấy Cố Phi phất tay. Có ai đó lặng yên không tiếng động tiến vào. Hành lễ với âm Cố rồi bế La Tú đi ra ngoài. Hỉ Mi nhìn Cố Phi, lại nhìn âm Cố, suy nghĩ một lát không chịu được chủ động tiến lên hai bước nói Cố Phi. Nếu đến đây, đi vào ngồi một chút đi. Cố Phi vẫn lạnh nhạt với Hỉ Mi, nhưng tiểu thư ở đây. Hắn khom người tỏ vẻ một chút, sau đó cùng tiểu thư đi vào thư phòng. Trong nhà không có ai. Hỉ Mi đi ngã trà đưa đến. Không khí trong phòng đặc quánh. Hai người đều không nói gì. Hỉ Mi có chút oán giận. Nho nhỏ, ngày này mà còn làm cho âm Cố khóa mày. Nàng rất muốn tiến lên xoa mày cho âm Cố. Nhưng nhìn đến Cố Phi. Nên bỏ ý niệm này trong đầu đi. Chuyện Cố Phi giết cả nhà Lily làm nàng không có biện pháp nào có hảo cảm với hắn. Nhưng lại không thể không thừa nhận hắn từng là người thân cận nhất của âm Cố. Hỉ Mi cũng nguyện ý thử tỏ vẻ thiện ý. Hỉ Mi còn chưa rời đi thư phòng. Âm Cố đã nói, âm thanh rất nhẹ nhàng, mà nội dung rất đoạn tuyệt. Ta từng nghĩ ta sẽ giết ngươi. Hỉ Mi hoảng sợ, không dám ra khỏi cửa. Xa xa ngồi, hôm nay mặc kệ là ai. Nàng không muốn thấy máu. Cố Phi cười khổ, Phi biết, nhưng mà, nếu không phải do ngươi khích lệ. Có lẽ lúc trước ta sẽ không bước ra khỏi Ly Thương. Tất nhiên sẽ không có hôm nay. Ở điểm này ta luôn cảm kích ngươi. Âm Cố lạnh nhạt nói. Cho nên ngươi đã đến rồi. Thấy được rồi, có thể đi được rồi. Phi là cận thân của tiểu thư. Người ở đâu? Phi ở đây. Cố Phi nhàn nhạt nói. Hai chủ tớ hờ hững như nhau. Âm Cố mệt mỏi xoa mi tâm. Người thật phiền phức. Cố Phi nghe xong lại như nhặt được chí bảo. Đã bao lâu hắn không nghe được ngữ khí không kiên nhẫn này của tiểu thư. So với bỏ mặc còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngồi ở cạnh cửa Hỉ Mi đột nhiên dè dặt giơ mâm lại gần nói. Ta có thể nói một câu hay không? Nói đi, Âm Cố ngoắc Hỉ Mi lại. Hỉ Mi đi qua nói. Ngươi làm rất nhiều chuyện ta không thích, cho nên nếu ngươi muốn ở lại, chỉ Âm Cố đồng ý cũng không tính. Ta là chủ nhà này. Ngươi, phải trải qua sự đồng ý của ta. Hỉ Mi cố lấy dũng khí một hơi nói. Khi nào ngươi được sự đồng ý của ta, khi đó mới có thể ở lại. Cố Phi vừa nghe vừa phải nhịn bất mãn trong lòng, nhưng hắn thấy Âm Cố cũng gật đầu hắn đành phải đứng lên khom người nói. Cố Phi nhất định sẽ được Việt cô nương cho phép. Còn nữa, Hỉ Mi vội nói, La Tú, người đừng để nàng xuất hiện. Phi biết, Cố Phi gật đầu, để La Tú đến là lão gia phu nhân mệnh lệnh. Bọn họ vẫn canh cánh trong lòng với nữ nhân có ý đuổi giết tiểu thư mà họ bỡn cợt. Và cũng muốn nhìn thái độ một chút Âm Cố. Lần này thì xong rồi. Chỉ cần tiết lộ vị trí của nàng ta cho Phong Hà Sơn Trang là không còn chuyện gì liên quan đến hắn nữa. Mục đích đã hoàn, Cố Phi tạm thời ly khai Du Phủ. Và phải đem tin tức tiểu thư không để ý nữa truyền lại Ly Thương. Cố Phi đi rồi, Âm Cố Hỉ Mi nắm tay nhau trở về phòng uống rượu. Ta biết nàng không thích hắn. Bỗng Âm Cố nói, Hỉ Mi sửng sốt, nở nụ cười, nhưng hắn là đôi mắt của cha mẹ nàng. Bọn họ cũng nhớ thương nàng thôi. Chấm, Âm Cố trầm mặc, biết Hỉ Mi còn có lời chưa nói. Nàng thông cảm mình khó xử ở giữa, cho nên mới tiếp lời. Theo tính tình sảng khoái của nàng, bất quá lâu ngày sẽ gật đầu đồng ý để Cố Phi ở lại. Âm Cố đột một kéo Hỉ Mi ngồi trên đầu gối. Đút một ngụm rượu, khẽ cười nói, ngày lành tháng tốt, đừng phụ lòng nó, Hỉ Mi bị sạc, ngã vào trong lòng Âm Cố ho nhẹ, tức giận đến liên tục nhéo Âm Cố, mà đôi mắt thì muốn nói tiếp đi đừng dừng. Âm Cố vòng tay sau lưng Hỉ Mi, sau đó nắm cả người Hỉ Mi hôn lên, đem cảm giác nóng bỏng của rượu của tâm ý truyền qua bằng lưỡi. Nến đỏ đã tắt từ lúc nào? Cố Phi đi rồi Âm Cố liền khóa cửa, không thể để bất cứ tới quấy rầy các nàng đêm nay. Lily cũng đưa cho nhóm Tiểu Huyền mang đi, trên giường, tất cả đều là màu đỏ. Âm Cố lột sạch Hỉ Mi thả trên giường, híp mắt nhìn cực kỳ hưởng thụ. Hỉ Mi mịn màng quyến rũ hơi cuộn mình vì lạnh, nhưng vẫn giống như bạch ngọc chi hoa đang nở rộ, chỉ là Âm Cố còn chưa thưởng thức hết. Hỉ Mi đã xoay người ngồi dậy. Hỉ Mi thập phần cẩn thận nhìn chằm chằm Âm Cố đang tháo đai lưng. Nhỏ giọng nói, chỉ một mình ta chịu lạnh. Âm Cố nắm cả Hỉ Mi, bàn tay lưu luyến ở lưng nàng. Hỉ Mi thì vô lực đi, dần dần dựa vào Âm Cố. Mà nàng vẫn không quên bổn phận thoát xiêm y Âm Cố. Khi hai người đồng xích lõa, mới đồng thời rút châm gài tóc lẫn nhau, mặc cho tóc buông xuống như thác. Hỉ Mi học theo Âm Cố muốn kết tóc, mà Âm Cố thì cười nàng lãng phí đêm đẹp, sắp lại nhưng không nề này phiền toái này hôn nàng. Âm Cố cổ Hỉ Mi, ban đầu Hỉ Mi thấy nhột, liền đẩy Âm Cố ra, nhưng nàng thực chưa thấy qua Âm Cố kiên nhẫn như vậy. Nàng cự liên tục, dần dần cảm giác tê dại khác thường dâng lên, cuối cùng hai mắt khép hờ, trầm luân vào đó, ta muốn bôi thuốc cho nàng. Âm Cố cắn vành tai Hỉ Mi, nhẹ giọng nói, Hỉ Mi run lên, hai chân theo bản năng co lại, vì thế bên tai truyền đến tiếng Âm Cố cười nhẹ, còn tay nàng thì đang xoa ở bụng Hỉ Mi. Hỉ Mi thấy mình mắc mưu, phát cáu duỗi tay ra, nhưng lại chụp lên ngực Âm Cố. Sự mềm mại cảm giác được trong lòng bàn tay cùng tim đập cấp tốc nói cho nàng. Âm Cố cũng không phải trầm ổn như bề ngoài. Hỉ Mi mở mắt, quay đầu hôn Âm Cố, ý bảo nàng ngẩng đầu lên, yêu cầu của Hỉ Mi Âm Cố há không theo. Hai người hôn nhau say đắm, đôi tay cũng đã đan vào nhau. Sau đó, thì mi biết âm cố không phải nói dối. Nhưng mà lúc này cũng tại nàng mình nghênh đón trước, nàng cũng bất chấp thẹn thùng. Vì thế dưới màn hồng nóng bỏng, sắc xuân khôn cùng, đêm nay hai người đều hưng phấn. Quấn quýt si mê mãi cũng không đủ, mãi cho đến khi Hỉ Mi khàn giọng mới cầu xin tha thứ. Chỉ là nàng vừa phải vội vàng bắt lấy tay âm cố, vừa phải tìm lý do nên không khỏi tìm mấy cái lý do hết sức đáng yêu. Mẹ ta nói, không thể như vậy thường xuyên. Người mẹ nàng nói, là ta sao? Không phải, ta khác hay giống người khác? Không phải, cho nên không giống. 6 v kép, quy, cách chương.